Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, tay người mất. Ta, vậy thì tốt rồi. Một lúc sau, tại chỗ, Tề Dương vỗ vỗ bắp đùi của mình, nhìn toàn thân mình trên dưới hoàn toàn khép lại vết thương. Ở nơi đó không ngừng sững sờ. Không phải ngươi cho rằng có bao nhiêu phiền phức. Một bên, đại hán cười hắc hắc nói. Hai đầu lông mày mang theo chút tự đắc. Chúng ta thế nhưng là khu ma nhân. Đừng nói là trên người của ngươi như thế tổn thương. Liền xem như nghiêm trọng hơn. Chỉ cần có một hơi tại, ta liền có thể cho ngươi cứu trở về. Lợi hại như vậy, Tề Dương đứng tại chỗ. Trên dưới quan sát một chút đại hán. Trước mắt đại hán người mặc toàn thân áo đen. Toàn thân trên dưới bị che đến kín mít. Có phải hay không khu ma nhân nhìn không thế nào đi ra? Ngược lại là đem lén lén lút lút cái này thành ngữ phát triển 10 phần làm vinh dự. Nếu là ở bên ngoài thành thị trông thấy người này, Tề Dương không chừng cho đi trước báo cảnh sát. Bất quá, đối phương trước đây đối với hắn thi triển thủ đoạn, không thể nghi ngờ chứng minh đối phương hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Khu ma nhân, không nghĩ tới thật sự có loại nghề nghiệp này. Sắc mặt hắn không thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới hai người trước mắt, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tốt, bây giờ ngươi cũng có thể nói chuyện, nói cho chúng ta một chút tình huống bên trong. Một bên tiểu nữ hài đi đến trước, ngăn lại đại hán sát, nhìn Tề Dương một mặt nghiêm túc. Ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Nhìn trước mắt La Lệ một mặt nghiêm túc. Không biết vì sao, Tề Dương chẳng những không cảm thấy nghiêm túc, ngược lại không khỏi cảm thấy có chút muốn cười. Bất quá hắn đến cùng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, gắng gượng nhịn được, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Bắt đầu giảng thuật chính mình vừa rồi kinh lịch, ngoặc kép, thôn phệ, cứ như vậy, ta tìm được bộ này điện thoại, mượn bộ này điện thoại đi ra cái kia phiến địa phương. Hắn giơ tay lên bên trên điện thoại, mở miệng như thế nói, Tề Dương trước đây kinh lịch, kỳ thật đều không đáng nhắc lên, hắn sở dĩ có thể từ bên trong đi ra, mấu chốt còn tại ở hắn tìm được bộ này điện thoại. Mượn bộ này điện thoại lực lượng thần bí đi ra. Bộ này điện thoại bên trong biểu hiện video. Trên thực tế là một loại nhắc nhở. Nhắc nhở nguy hiểm đến. Hắn tổng kết một cái. Cuối cùng mở miệng nói. Mượn bộ này điện thoại. Tại bộ này điện thoại lượng điện hao hết trước đó đi ra. Mới là an toàn nhất một đầu sinh lộ. Đối diện, đại hán cùng La Lệ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Đại hán sắc mặt khó coi, lúc này đã ý thức được bên trong xảy ra chuyện gì. Nguyên rủa tiến hành sâu chuỗi. Sâu chuỗi, có ý tứ gì? Tề Dương sững sờ, sau đó vội vàng mở miệng truy hỏi. Liền là hai cái trở lên nguyên rủa tại một khối bạo phát. Đại hán trầm giọng mở miệng, lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đánh cái so sánh, tựa như là ngươi vốn có chỉ cần tại quy định thời gian bên trong làm một tấm toán học cuốn. Bây giờ còn muốn tăng thêm vật lý, càng mấu chốt chính là, cái này hai tấm bài thi chẳng những vốn có độ khó liền lớn, hơn nữa còn không cho phép ngươi sai một đề. Đại hán sắc mặt khó coi. Vào giờ phút này đã có hướng màu đen chuyển biến xu thế. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Một bên, La Lệ đem Tề Dương trên tay điện thoại cầm lấy. Sau đó lắc lắc, lại theo trong lồng ngực của mình móc ra một chiếc gương. Kia là mặt huyết sắc tấm gương. Trên gương vết dỉ loang lổ. Nhìn qua hoàn toàn mơ hồ. Dùng để chiếu người đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một mặt hình vẽ. Bất quá lúc này, tại sao sao La Lệ thao tác dưới, cái gương này lại tại phát sáng, phía trên có mông lung hình tượng bắt đầu hiển lộ ra. Hô, may mắn, nhìn trong gương hiện lên hình tượng, La Lệ nhẹ giọng nhẹ nhàng thở ra, xem ra bên trong còn có người còn sống, không phải không có cách nào tiếp thu hình tượng. Đừng nói chuyện, vội vàng đem hình tượng chỉnh. Cái này đều nhanh dán mất. Đại hán ở một bên thúc giục. A nha, La Lị vỗ đầu một cái, dùng sức vỗ vỗ gương đồng. Phía trên hình tượng lập tức rõ ràng không ít. Tại trong gương đồng, một màn hình tượng chậm rãi hiển hiện ra. Tề Dương chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng. Trong hình trông thấy một cái quen thuộc người lên sân khấu. Tại Hách Liên Sơn trên đỉnh núi, Trần Minh lúc này còn không biết mình đã thành trực tiếp đối tượng. Lúc này hắn còn tại nghi hoặc người chung quanh đi nơi nào. Như vậy nhiều như vậy lớn người, làm sao êm đẹp liền không thấy tăm hơi. Hắn lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là xoay người, nhìn về phía một bên khác. Tại sau lưng trong lều vải, Tề Giai Lệ mấy người còn tại bên kia đứng. Lúc này nhìn qua đã miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khóc lâu nguyên nhân. Trước rửa mặt đi, Trần Minh đem mấy khối sạch sẽ khăn mặt đưa lên. Thuận miệng nói, tạ ơn, Tề Giai Lệ nhỏ giọng mở miệng. Đối Trần Minh nói cảm tạ. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trần Minh thuận miệng hỏi. Đi một bước nhìn một bước đi. Tề Giai Lệ lắc đầu. Thực tế không được, cũng chỉ có thể mạo hiểm xuống núi nhìn một chút. Nàng nói như thế, tại nàng mở miệng thời điểm, trên người nàng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống. Toàn thân trên dưới làn da hồng nhuận, đang ngủ dưới áo dáng người như ẩn như hiện, lộ ra phá lệ mê người. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là thường nhân nhìn tới. Móa, nhìn trong gương đồng Tề Giai Lệ, đại hán cùng La Lị rất có ăn ý cùng nhau lên tiếng. Tề Dương cũng sắc mặt khó coi, chỉ thấy tại trong gương đồng, cái kia Tề Giai Lệ rõ ràng là cỗ hư thối thi thể. Bộ dáng cũng cùng Tề Giai Lệ hoàn toàn khác biệt, nói cách khác, đây là cái hàng giả. Xong, đại hán lắc đầu, nhìn trong gương đồng Trần Minh hình ảnh mang theo chút đồng tình. Nếu là thật sự chết tại trên tay nữ nhân vậy thì thôi. Chí ít trước khi chết còn có thể sung sướng. Chết tại cái này trên tay, trước khi chết đoán chừng không thể thiếu kinh hãi. Có biện pháp nào a? Tề Dương sắc mặt khó coi, nhìn đại hán mở miệng hỏi. Về phần tiểu La Lị, lúc này đã lui sang một bên nôn. Nhìn dạng này, sợ không phải muốn lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Đừng hỏi ta, đại hán hai tay một đám, ta nếu như thật có biện pháp, liền sẽ không ngồi ở nơi này, sớm xông đi vào cứu người. Lại nói, ta cho dù có biện pháp, bây giờ cũng không kịp. Nghe lấy lời này, Tề Dương sắc mặt khó coi, hai tay bóp gấp, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt gương đồng, chỉ thấy lúc này bên trong hiện lên hình tượng lại là biến đổi. Cái kia, bên ngoài lều, Trần Minh đứng ở một bên, nghe thấy bên trong Tề Giai Lệ thanh âm truyền tới. Ta y phục không cẩn thận để ở phía ngoài, ngươi có thể giúp ta lấy đi vào a? Nghe lấy lời này, Trần Minh ngẩn người, y phục để ở phía ngoài, đây không phải là đều không mặc gì. A, còn có đồ ngủ, vừa nghĩ đến đây, Trần Minh cười cười, không do dự. Trực tiếp cất bước đi vào trong lều vải. Tại trong lều vải, trên đất phủ lên thảm, một thiếu nữ nửa nằm ở nơi đó, thân thể bị chăn mền che kín, chỉ lộ ra một tấm ngượng ngùng khuôn mặt. Thiếu nữ thân thể nửa chặn nửa che, nhìn qua ngược lại là vô hạn tốt đẹp. Trần Minh đem thiếu nữ một bộ buông xuống, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại bị thiếu nữ gọi lại. Ngươi có thể tới đây một chút a? Sau lưng, Tề Giai Lệ thanh âm êm ái ở bên tai vang lên. Nhu hòa bên trong mang theo chút ngượng ngùng. Cái này, không tốt lắm đâu. Trần Minh hơi chút chần chờ, nhìn qua có chút xấu hổ. Không có gì không tốt. Sau lưng một trận tiếng cười truyền đến. Thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa. Nơi này lại không có người khác. Ngươi sợ cái gì? Thật sao? Trần Minh sắc mặt dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn là xoay người. Tại tầm mắt của đối phương nhìn chăm chú chậm rãi đi hướng đối phương. Hắn chậm rãi đến gần, cuối cùng trực tiếp đi tới Tề Giai Lệ trước mặt. Nói đến, ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Nhìn trước mắt Trần Minh, Tề Giai Lệ mang trên mặt chút ngượng ngùng, nhẹ giọng mở miệng, bất quá, như là đã đến mức này, kỳ thật cũng không có cái gì. Ngươi, có cái gì muốn nói với ta sao? Nói chuyện ở giữa, nàng đưa tay phải ra, trắng bóng cánh tay phải hướng về Trần Minh với tới, một khuôn mặt thanh tú nhìn qua có ngượng ngùng, cũng có chút khẩn trương. Đem loại kia thiếu nữ mẫn cảm xúc diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Có cái gì muốn nói với ngươi? Tại chỗ, nghe lấy thiếu nữ, Trần Minh ngẩn người, sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng nói ra. Tay ngươi mất, cái gì? Tề Giai Lệ sững sờ, vô ý thức nhìn hướng tay của mình, chỉ thấy ở một bên. Nàng vừa rồi vươn đi ra cái tay kia không biết lúc nào đã gãy mất. Lúc này cứ như vậy lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất. Cũng không biết lúc nào đi, mà tải rơi xuống sau đó. Cánh tay kia cũng đã mất đi ngụy trang. Phía trên bạch cốt âm u hiển hóa, mang theo thịt nhão, nhìn qua phá lệ dọa người. Tại chỗ lâm vào một mảnh trầm mặc, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục